mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Phối chế mới khẩu vị trà sữa. Hạ, Trương Chính Tiêu sợ ngây người. Trong miệng vang vọng trà sữa mùi thơm, phảng phất tiến nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, để cho hắn nhịn không được thân thể chấn động. Đánh đáy lòng đã tuôn ra một cỗ thoải mái đến chân chỉ khoái cảm. Miệng lưỡi nước miếng, hiểu được vô cùng, đây chính là hắn đối cái ly này trà sữa hình dung. Có uống ngon như vậy sao? Vương nỗ lực mang theo hoài nghi mắt sắc, tiếp nhận Trương Chính Tiêu trong tay trà sữa. Uống ít một cái, cửa vào nháy mắt, Vương nỗ lực hai mắt máy động, như bị sét đánh. Hắn chưa từng có thử qua như thế tươi mát thoát tục cảm giác. Trà sữa ngọt cùng chất lỏng màu xanh sẫm thơm xen lẫn trong cùng một chỗ. Cảm giác no đủ, dư vị kéo dài, hận không thể cầm đầu lưỡi đều nuốt vào. Cái ly này trà sữa vị đạo, tuyệt đối là Vương nỗ lực đã uống trà sữa trong cao nhất cảm giác. Quân Vong Trần nhìn về phía Vương nỗ lực, cười hỏi, như thế nào đây? Ta chỉ có thể dùng một câu khe nằm để hình dung. Nếu như không thể, vậy thì hai câu. Vương nỗ lực liếm môi một cái, lại uống một ngụm, lộ ra một bộ hưởng thụ tư thái. Lão tứ, ta phát hiện theo ngươi cùng Thu Nhã chia tay một khắc kia trở đi, ngươi liền phảng phất tựa như biến thành một người khác, cho ta cảm giác giống như bên trong chủ giác một dạng. Các loại quang hoàn tập trung vào một thân, hoàn toàn chính là trò chơi bên trong bật hack nhân dân tệ người chơi. Đúng vậy a, hâm mộ các ngươi chẳng làm nên trò trống gì còn sống vui vẻ như vậy. Mà ta tuổi trẻ tài cao lại tràn ngập phiền não. Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn Trần Nhà, hí hư nói, thực ra không nói gạt ngươi, ta đã từng cùng Thượng Đế đã gặp mặt. Ngày ấy, hắn triệu hoán toàn vũ trụ đẹp trai nhất người tới gặp hắn. Mà khi ta đi vào trước mặt hắn thì hắn tự sát. Bởi vì hắn không thể tiếp nhận chính mình sáng tạo nhân loại so với chính mình đẹp trai hơn. Ta thề ta không phải có chủ tâm muốn giết tới đế. Vì không cho lên đế quá tự ti, ta ngày đó còn cố ý dùng đao nhỏ cho mình trên mặt tới nhất đao. Ta lấy chân chủ phát thệ, trở lên ta nói câu câu là thật, không một chút nghệ thuật khuếch trương. Hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm đó chúng ta uống 12 bình lão bạch kiền, theo quán ba cửa sau phun tới cửa trước, lúc đương thời một bức tường, hắn meo chúng ta ngay cả tường đều không đỡ liền phục ngươi. Lão tứ, cái kia màu xanh đậm chất lỏng là cái gì đồ vật? Quân Vong Trần giải thích nói, Quỳnh Tương Diệp Lộ, thông tục nói, chính là dung hợp linh lực phiến lá tinh hoa. Linh lực là cái gì? Phiến lá tinh hoa lại là cái gì? Thứ này ta giải thích với các ngươi không rõ ràng. Dù sao các ngươi đợi chút nữa dựa theo ta khi trước phương pháp làm đi rút ra Quỳnh Tương Diệp Lộ là đủ. Quân Vong Trần cũng không đối với cái này tiến hành qua nhiều nói rõ. Thoại âm rơi xuống, ảo thuật tựa như xuất ra một khỏa hồi linh đan. Viên thuốc này, các ngươi đưa nó nghiền thành bột phấn, chia cấp 10 phân, mỗi một phần chia đều đối ứng một bát lá cây tinh hoa. Hiểu không? Hắn vừa mới chế tác Quỳnh Tương Diệp Lộ thời điểm, chỉ dùng của mình bên trong đan điền linh lực dung nhập lá cây tinh hoa trong. Mà Trương Chính Tiêu cùng Vương nỗ lực phi võ giả, căn bản không có linh lực, cho nên chỉ có thể dùng hồi linh đan bên trong linh lực làm thuốc dẫn, gia nhập lá cây tinh hoa chúng. Không biết, hai người liếc nhau, rất có ăn ý lắc đầu. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tác giả Khuẩn, phiền phức cho bọn hắn thay cái vào bến não tử. Như thế nói với các ngươi đi, đợi chút nữa các ngươi hái một đống lớn lá cây, bỏ vào nấu nước trong bầu đun sôi 2 phút đồng hồ. Sau đó dùng cắt khai lá cây, gạt ra chất lỏng màu xanh sẫm. Đợi đến những này chất lỏng màu xanh sẫm đầy một bát phân lượng về sau, các ngươi lại đem viên thuốc 1/10 để vào trang bị chất lỏng màu xanh sẫm trong chén. Đầy đủ quấy đều, liền chế ra một bát Quỳnh Tương Diệp Lộ. Biết, hai người nhẹ gật đầu, biểu thị lúc này nghe hiểu. Nhưng nếu là viên thuốc dùng hết rồi làm sao xử lý? Yên tâm đi, loại thuốc này hoàn ta tùy thời năng lượng nắm bắt tới tay. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt nói. Hắn hiện tại thân vì là tông sư cấp, tứ phẩm, luyện đan sư, hồi linh đan loại này cấp độ nhập môn. Nhất phẩm, luyện đan sư liền có thể luyện chế đan dược. Đối với hắn mà nói nhất định chính là một bữa ăn sáng. Chế ra quỳnh tương diệp lộ, dùng ống hút thu nạp, mỗi một cốc sữa trong trà, chỉ gia nhập một giọt là được. Nhiều cũng không biết gia tăng hiệu quả, hơn nữa còn lãng phí. Không có vấn đề. Hai người nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt ánh sáng càng phát ra lấp lóe. Bọn hắn tin tưởng, có cái này mới khẩu vị trà sữa, trong tiệm tiêu thụ sẽ cấp tốc ấm lại, thậm chí viễn siêu trước kia. Quân Vong Trần tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi, mới khẩu vị trà sữa một khối này giải quyết, trừ cái này ra, chúng ta quán trà sữa còn có cái gì phiền phức? Trừ cái này cái, chính là tuyên truyền vấn đề. Trương Chính Tiêu bóp lấy cái cằm, trầm giọng nói, nói thế nào? Trương Chính Tiêu bất đắc dĩ nói, tiệm chúng ta luôn luôn không có gì có sức ảnh hưởng người đến tiến hành tuyên truyền. Tuy nhiên lão tứ ngươi ca hát có thể hấp dẫn không ít người, nhưng này chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, vô pháp lâu dài tiếp tục giữ vững. Không sai, điểm ấy là ngạnh thương. Nếu như có thể xin một cái danh khí tương đối lớn người đến tuyên truyền thoáng một phát, hiệu quả tuyệt đối so với lão tứ ngươi đơn phương ca hát muốn tốt rất nhiều. Vương Nỗ Lực cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Nghe được lời này, Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Các ngươi nói, để cho ăn hàng ca Trần Vong Quân vì là quán trà sữa đại sứ hình tượng như thế nào? Cái này đoán chừng rất khó. Vương Nỗ Lực lắc đầu, cười khổ nói, ta mới đầu cũng nghĩ qua liên hệ ăn hàng ca hỗ trợ, nhưng hắn tài khoản vài ngày trước đã bị Cây Nấm TV đóng cửa. Nghe nói là đắc tội Cây Nấm TV tổng giám đốc Mã Tệ, bây giờ căn bản tìm không thấy người khác ở nơi nào. Huống hồ, người ta thế nhưng là tọa ủng ngàn vạn fan đại chủ truyền bá, không chỉ có fan nhiều, với lại một thân ăn hàng công phu tuyệt thế vô song. Tùy tiện cho cái tiệm ăn uống đại sứ hình tượng chỉ sợ cũng năng lượng kiếm lời cái gần 1 triệu. Chúng ta nơi nào có nhiều như vậy tiền tài cùng mặt mũi lớn như vậy mời hắn. Quân Vong Trần khoát tay áo. Chuyện này ta có thể làm được. Các ngươi liền nói để cho hắn đến đại sứ hình tượng như thế nào đây? Đó còn cần phải nói. Chỉ cần hắn đến đại sứ hình tượng, thuận tiện làm một bú sữa mẹ trà biểu diễn, tỉ như trong vòng 1 phút uống xong 1 thùng trà sữa. Như vậy chúng ta quán trà sữa nhất định phải đại hòa. Thậm chí tại toàn bộ Kim Lăng thành phố đều có thể nổi danh. Quân Vong Trần hai mắt lóe lên. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Ta đi liên hệ ăn hàng ca. Các ngươi hiện tại lập tức phối chế quỳnh tương diệp lộ. Chờ tin tức ta, nói. Quân Vong Trần trực tiếp đi ra quán trà sữa, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Trương Chính Tiêu cùng Vương Nỗ Lực ngay tại chỗ. Lão tứ muốn làm gì? Sẽ không phải chuẩn bị hy sinh nhan sắc đi câu dẫn ăn hàng ca à? Có khả năng, dù sao độc thân lâu, xem cái nam đều có thể mi thanh mục tú. Rất bình thường, tỉ như ta, mỗi lần nhìn thấy nữ sinh lầu phơi pan su, đều có thể cứng. Đây coi là cái gì? Lão tử đi thương thành nhìn thấy di mụ khăn đều có thể dậy phản ứng. Đừng nói cho những người khác. Cần thể diện. Khe nằm. Người cái sắc tình vai phụ. Ta muốn báo cáo đem tác giả bắt lại. Tác giả khuẩn. Nam nhân đều háo sắc. Chỉ là lưu manh trực tiếp. Thân sĩ uyển truyền. Nói ngược lại là có lý. Cũng tỉ như tại cổ đại. Đi dạo kỹ viện là một loại thời thượng. Ngủ người khác lão bà là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mà bây giờ ngủ người khác lão bà là một loại thời thượng. Đi dạo kỹ viện là muốn ngồi tù. Tại cổ đại, ngươi đi thanh lâu vào phòng về sau, tiểu thư sẽ cho ngươi pha một chén trà. Yêu nhã nở nụ cười. Công tử không cần sốt ruột. Tiểu nữ tử trước tiên cấp công tử gảy một khúc. Mà bây giờ, ngươi đi xoa bóp cửa hàng. Vào phòng về sau tiểu thư liền sẽ nói. Nhanh lên, Nắm chặt thời gian, tại đây không an toàn. Mỗi khi nghĩ đến truyền thống văn hóa mất đi, đều để người cảm thấy đau lòng vô cùng. Ô hô, đúng vậy, A Quỳ không có đứng kiếm được nhiều. Đứng không có đang ngồi kiếm được nhiều. Đang ngồi không có nằm kiếm được nhiều. Ai, rất bất đắc dĩ. Lão nhị, hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu như ngươi gặp được một cái không cần phòng trọ, không cần xe, không cần tiền tiết kiệm, không cần nhẫn kim cương, không cần ngươi mời nàng ăn cơm, xem điện ảnh, mua đồ sẽ không quấy rối ngươi. Chỉ muốn ngươi mệt mỏi lúc cùng ngươi trò chuyện, cho ngươi ấn ấn ma, để cho ngươi thân buông lỏng một chút. Dạng này một cô nương mỗi lần cho nàng 300 khối. Quá phận sao? Quá phận, vì sao? Cô nương khác chỉ cần 200 khối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.